Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 269, sinh vật vĩnh hằng, trụ linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nhân hoàng có thể đánh nổ hành tinh, nhân tộc vẫn chỉ có thể nổ đỉnh núi trên mặt đất. Thời điểm nhân hoàng có thể đánh nổ hành tinh, nhân tộc khó khăn lắm mới có thể làm nổ hành tinh. Mà bây giờ, nhân tộc thật vất vả mới có thể hủy diệt hành tinh. Dù là nhân tộc bình thường nhất cũng có thể thao túng hơn 10 tinh hệ. Song thời điểm khi mọi người có thể nhào nặn tinh hệ, nhân hoàng lại bắt đầu chơi với vũ trụ. Chênh lệch thực lực này quả thật CMN không những không thu nhỏ, ngược lại càng ngày càng cách xa. Chênh lệch lực lượng đánh nổ đỉnh núi cùng nhân hoàng có thể hủy diệt hành tinh trước đây bất quá là mấy chục tỷ lần. Mà bây giờ mọi người so sánh lực lượng với nhân hoàng lại càng chênh lệch. Sự chênh lệch này đã không thể nào tính toán. Khống chế mười mấy tinh hệ với khống chế mười mấy vũ trụ là hai khái niệm khác biệt. Chỉ có thể dùng không cách nào lường được toàn cục tới tính toán sự chênh lệch sức chiến đấu trong đó. Nhào nặn vũ trụ trong lòng bàn tay, nhân hoàng cũng quá, tại nơi lục thương, dung hợp, vũ trụ là một thể có khắc chú văn dành riêng xuống. Sau đó, tay phải dẫn ra linh hồn, tổng cộng 60 sinh vật bất hủ. Những sinh vật này là thể phục chế của, có thể phục chế bất kỳ vật phẩm gì bản thể lấy được. Bao gồm triệu hoán vật, bất hủ trở xuống đều có thể phục chế. 60 linh hồn sinh vật bất hủ mới miễn cưỡng đủ sao? Nói đúng ra là 60 linh hồn sinh vật bất hủ cộng thêm toàn bộ linh hồn trong những thế giới cấp 7. Mọi sự đã chuẩn bị. Tay phải lục thương là một đoàn linh hồn. Tay trái là một đoàn hỗn độn. Đoàn hỗn độn này chính là vũ trụ sau khi bị lục thương cải tạo. Lúc này thân hình lục thương vô cùng đồ sộ. Không biết kéo dài qua bao nhiêu đại tinh hệ. Tỷ lệ hình thể của nhân tộc bình thường so với lục thương không bằng một hạt nguyên tử. Hỗn hợp, có thể tùy ý tổ hợp vật chất và linh hồn, tạo ra vật chất và linh hồn mới. Lục thương chậm rãi, dung hợp, thế giới trên tay trái vào linh hồn trên tay phải. Thần lấy ý chí tuần hoàn vô tận, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ rồi biến mất. Ông, trong nháy mắt linh hồn và thế giới hòa vào nhau. Một âm thanh như chuông gõ vang lên, hồng trung đại lữ vang vọng đất trời, vô số thần âm lan tràn trong hư không, giống như đang ca ngợi thế giới sinh ra sinh vật tuyệt mỹ. Thiên thượng thiên hạ, vạn vật đế thính, đây không phải những lời của lục thương mà là thần âm của sinh vật lục thương sáng tạo ra. Lục thương lập tức nhận được một phần thưởng, chúc mừng ngài sáng tạo thành công sinh vật cấp vĩnh hằng. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu, sáng tạo vĩnh hằng, chúc mừng ngài nhận được đế ni thủy tinh, tín vật sáng tạo thần. Ông, linh hồn trong tay lục thương cùng thế giới xoay tròn điên cuồng. Hỗn hợp lại, không ngừng cắn nuốt trong vũ trụ giống như một lỗ đen. Phanh, một tiếng nổ vang, trong nháy mắt kế tiếp, lục thương liền tiến vào một thế giới mới. Khu vực mê thất, trong khu vực mê thất có lượng lớn mê thất giả. Đây là địa phương nhốt các chủng tộc bị lưu đày cả đời. Nếu không có đại cơ duyên, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt, căn bản không tồn tại khả năng đi ra từ khu vực mê thất. Nhưng trong nháy mắt lục thương tới nơi đây, lục thương trực tiếp cầu thông vũ trụ bổn nguyên, thay đổi quy tắc của vũ trụ này, đồng thời dưới trợ giúp của lục thương căn bản không thể bị lạc. Sương mù mê thất vô tận bị hấp dẫn vào trong tay của lục thương. Khu vực lưu vong này rất nhanh liền bị lục thương hút vào trong tay. Thần ân càng ngày càng vang dội. Vô số quang hoa phát tán xung quanh lục thương. Ánh sáng của vạn vật trên thế gian đều tập trung về phía lục thương. Bản thân, hư không, cũng bắt đầu chú ý tới lục thương. Đây là lần đầu có người sáng tạo ra vĩnh hằng trong hư không. Lục thương tham lam hấp thu tất cả năng lượng của thế giới. sương mù dày đặc trong toàn bộ khu vực mê thất đều tan hết. Chỉ còn lại hư không trống rỗng, mà lúc này thế giới trong tay mới có dấu hiệu đủ năng lượng. Từng đạo quang mang lộ ra từ trong thế giới này, giống như trứng phá xác mà ra. Két, thế giới nghiền nát, từ bên trong thế giới, sinh ra một sinh vật quang mang vĩ ngạn. Thường nhân không cách nào dùng ánh mắt nhìn thẳng trực tiếp, không cách nào dùng cảm giác chạm vào, không cách nào dùng tri thức nhận thức, chỉ có thể biết được tồn tại này là tồn tại bên trên cả thế gian. Thánh linh, giới định vạn vật, đẳng cấp 80, phẩm chất vĩnh hằng, lượng máu vô hạn, kỹ năng ta tức là pháp LV5, thay đổi quy tắc thế giới LV5, tùy ý thao túng vật chất LV5, trực tiếp tạo vật LV5, tuyên án tử vong LV5, vĩnh sinh bất đê LV5. Miêu tả: sinh vật vĩnh hằng được sáng tạo bởi Hằng La. Thông báo: hư không, chúc mừng người chơi Hằng La Nhân Hoàng thành công sáng tạo sinh vật vĩnh hằng. Thông báo: hư không, chúc mừng người chơi. Thông báo lần lượt vang lên. Khác với lần đầu tiên giết chết sinh vật thần thoại kia, lần thông báo này bê án ra ước chừng hơn 1000 lần. Hơn nữa còn là bắn trực tiếp ra trước mặt tất cả sinh vật trong hư không. Bất kể đối phương có trong tình trạng chiến đấu khẩn trương hay không, muốn không biết đều khó khăn. Toàn bộ hư không đều vì vậy mà chấn động. Ta đã sáng tạo ra sinh vật vĩnh hằng. Lục Thương nhìn tay mình, lại nhìn về phía sinh vật trước mặt. Sinh vật này người bình thường không thể nhìn rõ, nhưng không có nghĩa Lục Thương không thể. Bề ngoài là một nữ nhân loại tuyệt mỹ, tóc đen như thác nước, thân thể tản ra quang huy trắng tinh, khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc. Lục Thương cũng không nghĩ tới hình thái của đối phương lại là nữ tính. Tuy nhiên bề ngoài sinh vật vĩnh hằng như thế nào cũng không trọng yếu. Ở tầng thứ này, hình thể và hình thái ảnh hưởng tới chiến cuộc cực kỳ nhỏ bé. Chân chính so đấu là pháp tắc và cường độ, mời đặt tên để trở thành dấu ấn khác trong hư không, vĩnh viễn. Thánh linh, giới định vạn vật danh hiệu của đối phương, trong nháy mắt sinh ra, hư không, liền vì lực lượng của nó giao cho danh hiệu thích hợp nhất. Đặt tên thật phiền phức, ngươi đã là được ta chế tạo ra, hơn nữa lại dung hợp nhiều vũ trụ và linh hồn như vậy. Liền gọi trụ linh đi. Đặt tên, trụ linh, đặt tên thành công, trong, hư không, nhiều thêm một danh hào vĩnh hằng. Vĩnh hằng, trụ linh, tạ ơn chủ nhân ban tên. Trụ linh quỳ một chân trong hư không, tôn kính cảm tạ Lục Thương ban tên. Cách chương.